Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1539. Chương 1539. Bắt đầu. Nhưng là, đối phương nhiều người như vậy muốn đi theo đi. Thích hợp sao? Nhập Vân báo nghĩ như vậy. Chúng ta những người này coi như đến thánh điện, chỉ sợ cũng không làm được cái gì phá hư a. Đến thời điểm các ngươi điện chủ nói không chính xác còn rất hoan nghênh lão phu đến đâu. Độc Long, tôn giả đó cũng là người già thành tinh nhân vật. Không cần Nhập Vân báo đi nói cái gì, đều đã nhìn ra một điểm mánh khóe. Hắn lời này xác thực cũng đưa đến tác dụng. Thánh điện cường đại, thế nhưng là tuyệt không kém thông thiên tháp. Tại một số phương diện thậm chí càng mạnh. Còn cần lo lắng Độc Long tôn giả đến bên kia quấy rối sao? Mà lại hắn cũng rất rõ ràng. Bọn hắn điện chủ Nghiêu Ma Thánh giả đối với trận pháp truy cầu, đó cũng là nhập ma đồng dạng. Độc Long tôn giả chính là bây giờ đại lục ở bên trên công nhận đệ nhất trận pháp cao thủ. Nói không chính xác xác thực rất hoan nghênh. Bạch Vũ Chiết trận pháp tạo nghệ tại Độc Long tôn giả phía trên, người biết kỳ thật rất rất ít. Cuối cùng, Nhập Vân báo hạ quyết tâm. Những yêu cầu này đều toàn bộ đáp ứng. Đến, đưa tặng một cái ẩn thân trận bàn. Thứ này ngươi hẳn nghe nói qua a. Hết thảy thỏa đàm sau đó, Bạch Vũ Chiết lộ ra rất hào phóng, trực tiếp liền cho Nhập Vân báo một cái ẩn thân trận bàn. Chủ yếu cũng là bởi vì muốn ngày mai tổng quyết chiến càng thêm thuận lợi một số. Nhập Vân báo loại này cường giả xuất hiện tại chiến trường, tà giáo võ giả bên kia lại là không biết tình huống phía dưới, lại dùng ẩn thân trận bàn, đưa đến tác dụng sẽ rất khủng bố. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết cũng cơ bản có thể xác định, cùng thượng cổ man tộc sẽ không là địch nhân. Coi như tương lai phát sinh cái gì ngoài ý muốn trở thành quan hệ thù địch, một cái ẩn thân trận bàn cũng ra không là cái gì chuyện lớn. Nhập Vân báo tâm tình lúc này đúng là có chút kích động. Tại đi vào nhân tộc bên này trước đó, hắn là căn bản không biết sẽ có loại vật này. Hắn đến bên này, nhiệm vụ chủ yếu chính là âm thầm bảo hộ Long Nữ. Khoảng thời gian này kỳ thật cũng vẫn luôn tiềm phục tại chiến trường phụ cận, quan sát chiến đấu, tự nhiên đã sớm phát hiện cái này thần kỳ trận bàn. Thật muốn nói tác dụng, trong mắt hắn thậm chí không thể so với thần khí kém quá nhiều. Bạch Vũ Chiết cứ như vậy vô duyên vô cớ đưa chính mình một cái. Chẳng lẽ không phải ngày mai tổng quyết chiến sau đó liền thu hồi đi sao? Đa tạ. Nhập Vân báo liền tranh thủ hắn thu vào, rất là thận trọng nói tiếng cảm ơn. Nếu như không phải Bạch Vũ Chiết cho lời nói, thứ này bằng vào bọn hắn thượng cổ man tộc đối với trận pháp tạo nghệ, kia đoán chừng là mấy chục vạn năm trôi qua cũng đừng nghĩ có thứ này. Trên thực tế trận pháp thứ này cũng không nhất định là theo tuế nguyệt tăng trưởng, cả một tộc bầy liền sẽ tiến bộ. Mỗi một cái thời đại thiên tài đều sẽ khác biệt, thậm chí có đôi khi sẽ là lui bước. Võ đạo phát triển cũng là một cái đạo lý, ai cũng không thể nói bây giờ thời đại này liền so mấy vạn năm trước mạnh. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Nhập Vân báo cũng không có đi địa phương khác, ngay tại Bạch Vũ Chiết nơi này nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chính đạo võ giả bên này ám lưu hung dũng, các loại chiến lược an bài kỳ thật trời còn chưa sáng cũng đã bắt đầu bố trí. Nhập Vân báo gia nhập, Bạch Vũ Chiết chỉ nói cho Gia Cát Phi Vân. Những người khác có lẽ có một bộ phận biết hôm qua tới cái người áo đen, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Đối với Nhập Vân báo an bài, kỳ thật rất đơn giản. Ngay từ đầu trước hết để cho hắn ẩn núp, đi đánh lén tà giáo võ giả những cái kia chiến lược người mạnh nhất. Cụ thể lời nói đạt được trên chiến trường lại nhìn. Tin tưởng dùng Nhập Vân báo tu vi, hắn khẳng định biết nên làm như thế nào. Về phần Bạch Vũ Chiết, đó chính là quan chiến, không có đặc biệt tất yếu, là chắc chắn sẽ không để hắn xuất thủ. Dùng hắn tình huống, cũng xác thực quá nguy hiểm. Buổi sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, Hỏa Vân Tông phía trước cũng đã là đen nghịt một mảng lớn cường giả. Chính đạo võ giả cơ hồ là dốc hết toàn lực, Gia Cát Phi Vân chờ bốn vị cường giả bay ở phía trước nhất. Khí thế khổng lồ phô thiên cái địa hướng đối diện nghiền ép lên đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN